Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3401, chương 3403, không tồn tại lịch sử. Ném trừ tộc loại chi tranh bất luận, thuần túy lấy cá nhân góc độ nói chuyện, Diệp Chân đối ma tộc Đại Tiên Chi Chín nói vẫn là tương đối thưởng thức. Trước kia đủ loại, đều có duyên phận tế ngộ, nhưng hiện tại, tao ngộ diệt tộc chi họa đồng thời chỉ có 3 ngày có thể sống. Thời thời khắc khắc đều tại triệt để bước tới tử vong Đại Tiên Chi Chín nói. Từ trình độ nào đó đã làm đến không quan tâm hơn thua. Không kiêu ngạo, không tự ti. Trước đó tại Vạn Thánh Thành trên không, vì cho ma tộc cả tộc cầu được một đường sinh cơ. Đại Tiên Chi Chín nói không tiếc tự mình quỳ cầu Diệp Chân lấy xin mệnh. Có thể xưng hèn mọn đến cực hạn, nhưng giờ này khắc này bởi vì Diệp Chân vấn đề, ma tộc Đại Tiên Chi Cửu Hy liền đem Diệp Chân mời đến ma thần cung đỉnh núi độc thuộc về Đại Tiên. Chi gian kia tĩnh thất, mời Diệp Chân đi vào, ngồi xuống, pha trà, Đại Tiên Chi Cửu Hy làm không có một chút yên hỏa khí tức. Từ trình độ nào đó mà nói, ma tộc Tiên Chi một mạch, tại đối Đại Chu truyền thống văn hóa nghiên tập bên trên, so Đại Chu quý tộc có thể tinh thâm nhiều, mời Diệp đạo tổ rủ xuống hỏi ý kiến, mỗ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đại Tiên Chi Cửu Hy khoanh tay nói ra, Diệp Chân gật gật đầu, việc quan hệ sư tôn Lục Ly năm đó sinh tử bí mật. Diệp Chân cũng không muốn trước mặt mọi người hỏi thăm, lúc này mới tiến vào ma trong thần cung. Tại là 1-2 năm trước, Diệp thật muốn một mình tiến vào ma thần cung, vậy liền cùng giống như nằm mơ. Nhưng bây giờ, Diệp Chân không chỉ có tiến vào ma trong thần cung, vẫn ngồi ở ma thần cung bên trong Đại Tiên Chi tài năng chỗ ngồi đưa. Còn nhượng ma tộc đương đại Đại Tiên Chi Chín nói ở một bên khoanh tay đứng hầu. Nhân sinh chi tạo hóa tế ngộ, không thể bảo là không kỳ. Huyền cơ đạo môn trưởng giáo Lục Ly, ngươi hẳn là biết được a? Diệp Chân hỏi, Đại Tiên Chi Chín nói là ma tộc lâu năm tạo hóa thần vương. Tạo hóa thần vương thọ mệnh du viễn, hẳn phải biết năm đó chuyện cũ. Biết, Chín nói gật gật đầu, chính là năm đó tộc ta vào ở hồng hoang lớn nhất đại trở lực. Tộc ta còn chưa triệt để xâm nhập hồng hoang. Ngay tại hồng hoang bên ngoài hỗn độn, lấy sức lực một người chém giết tộc ta 3 vị thủy tổ ma thần, hơn 10 vị thần vương, hơn ngàn tạo hóa cảnh, có thể xưng sát thần. Nếu không phải vị này Lục tông chủ, tộc ta cũng không trở thành này. Diệp Chân gật gật đầu, những này hắn đều là biết. Năm đó sư tôn là cái thứ nhất đứng ra đánh lén ma tộc đạo tổ, vậy hắn vẫn lạc, ngươi cũng đã biết. Diệp Chân hỏi, nghe nói bởi vì đại đạo chi tranh, vẫn lạc với thiên miếu 3 vị đạo tổ chi thủ. Cái này bên trong, các ngươi ma tộc có hay không tham dự trong đó? Vì cái gì sư tôn ta Lục Ly tùy thân đến chí bảo đại diễn thiên cơ kính toái phiến sẽ trở thành các ngươi ma tộc đại tiên chi một mạch truyền thừa chí bảo? Diệp Chân nói thẳng, không hề vòng quanh, đồng thời, che chở thủ ấn hào quang hơi phun. Chỉ cần Đại Tiên Chi Chín nói dối, Diệp Chân liền có thể ngay đầu tiên có cảm ứng. Đại Tiên Chi Chín nói nhướng mày. Tại Diệp Chân sắc bén như đao ánh mắt nhìn gần xuống chậm rãi đáp nói. Năm đó ta tu vi cùng địa vị có phần thấp, chỉ là một vị thất tính tiên chi mà thôi. Loại tầng thứ này sự tình, ta cũng không hiểu biết. Nghe vậy, Diệp Chân trong đôi mắt thần quang đại phóng, che chở thủ ấn hào quang càng là trực thấu nhập Đại Tiên Chi Chín nói trong thần cung. Một hơi về sau, Diệp Chân sắc mặt biến biến. Đại Tiên Chi Chín nói không có nói sai. Chẳng lẽ nói, hắn manh mối hỏi thăm đến nơi đây, liền muốn đoạn, người tộc bên trong, năm đó có khả năng biết cái này trong bí mật quý tộc còn có bao nhiêu còn sống? Diệp Chân hỏi, Ban đầu tổ ma thần A Di Khải là tuyệt đối biết chuyện này tiền căn hậu quả cùng rất nhiều nội tình. Nhưng bây giờ cũng đã vẫn lạc. Đại tiên tri chín nói ra. Diệp Chân ngạc nhiên. Cái này có tính không là rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Có khả năng nhất người biết chuyện. Lại bị chính mình cho chém chết. Này lại không những người khác sao? Có tư cách biết năm đó chuyện cũ. Không phải vẫn lạc. Cũng là bị đạo tổ lúc trước mấy trận chiến nội địa tục chém giết. Bằng không, cũng sẽ không đến phiên ta đến thay toàn bộ ma tộc lo liệu việc nhà làm chủ. Đại tiên tri chín nói, khóe miệng hiển hiện một tia đau thương. Diệp Chân khóe miệng co quắp rút ra. Việc này làm, sớm biết liền lưu thủy tổ ma thần A Di Khải một điểm tàn hồn. Dùng để thẩm vấn cũng là không tệ. Bất quá nói đi thì nói lại, thủy tổ ma thần A Di Khải cái này chủng ma tộc thủy tổ cự bá. Diệp thật muốn hỏi chân thực đồ, vật, thế nhưng là vạn phần khó khăn, mà lại, loại kia tầng thứ cường giả. Coi như Diệp Chân thi triển thời tự pháp tắc trong thời gian ngược dòng tìm hiểu. Cũng là không thành, bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là đạo tổ. Chỉ là càng cường đại võ giả mà thôi. Cũng không phải vạn năng. Chẳng lẽ liền không còn có cái khác manh mối? Diệp Chân hỏi. Diệp Chân có chút đau đầu. Như không cách nào từ ma tộc nơi này đạt được tình báo. Người sư tôn kia năm đó vẫn lạc chi mê. Liền rất khó giải khai. Trông cậy vào theo trời miếu ba cái lão già kia miệng lý đắc đến chân tướng. Cơ thượng là không thể nào. Đại tiên tri chín nói suy nghĩ một chút, chợt đất nói, năm đó loại kia tầng thứ đại sự, ta là không có tư cách tham dự cũng biết được. Nhưng là, năm đó lục tông chủ vẫn lạc này cái thời gian dây bên trên. Tộc ta bên trong cũng phát sinh đại biến. Đại biến, nói thế nào? Diệp Chân hỏi, năm đó ngay tại lục tông chủ vẫn lạc tin tức truyền ra về sau. Tộc ta một vị duy nhất chính thức đạo tổ cảnh cường giả. Cũng vẫn lạc, cũng chính là vào lúc đó, tộc ta mới có được duy nhất một kiện tiên thiên linh bảo cũng tức thiên cơ ngọc cốt. Nói xong, đại tiên tri chín nói lại bổ sung, tộc ta từ thiên ngoại tuyệt địa mà đến, tại hồng hoang chủ thế giới thiên đạo ý chí xem ra, là người xâm nhập, cho nên, tộc ta nhiều nhất có thể luyện chế sát phạt chi khí. Truyền thừa tại huyết mạch đại uy năng truyền thừa chí bảo. Nhưng là, dù là đạt được vô số thiên tài địa bảo, cũng vô số luyện chế ra nửa cái thu hoạch được thiên địa tán thành tiên thiên linh bảo. Cho nên lúc đó tộc ta có được kiện thứ nhất tiên thiên linh bảo lúc. Đối trong tộc trên dưới, đều là cực lớn một cái ủng hộ. Ta cũng nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Diệp Chân thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chờ một chút, ngươi nói ngươi tộc ngươi có một vị đạo tổ cảnh cường giả. Vì cái gì ta tại Đại Chu trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này kỷ lục. Giữa thiên địa cũng chưa từng có cùng loại truyền thuyết. Nghe vậy, Đại Tiên Tri Chín nói cũng là một mặt nặng nề. Tộc ta từ tiến vào hồng hoang đến nay, hết thảy trải qua đệ ngũ đại tiên tri. Đời thứ nhất đại tiên tri tên là Cửu Hợp, chính là năm đó dẫn đạo tộc ta tiến vào hồng hoang chủ thế giới. Chỉ huy tộc ta thoát ly khổ hải chính thức lãnh tụ. Vì ta tộc tiến vào hồng hoang, đánh xuống lớn nhất kiên định cơ sở, chỉ là ta tộc còn chưa triệt để tiến vào hồng hoang. Trước hết thần bí vẫn lạc, bất quá, hắn lại vì tộc ta mở ra nối thẳng hồng hoang đại lục tinh môn thông đạo. Là tộc ta lớn nhất vạn năng tiên tri, tộc ta đời thứ hai đại tiên tri, tên là Cửu Hoa, chính là đời thứ nhất đại tiên tri Cửu Hợp đệ tử. Một thân tu vi cao đến tạo hóa thần quân đỉnh phong, chiến lực không thua đồng dạng đạo tổ cảnh, đáng tiếc là... Hắn đang thủ hộ đời thứ nhất đại tiên tri Cửu Hợp chú tạo nối thẳng hồng hoang tinh môn thông đạo. Thời điểm, bị Đại Chu tổ thần điện khai quốc đại thủ tế thôi lạc chỗ chạm. Bất quá, đại tiên tri Cửu Hy tại thời khắc cuối cùng, vận dụng cấm pháp không tiếc cùng đại chu tổ thần điện khai quốc đại thủ tế Thôi Lạc Đồng quy vu tận. Tuy nhiên cuối cùng cũng không có cùng Thôi Lạc Đồng quy vu tận, nhưng cũng là trọng thương Thôi Lạc, đồng thời giữ vững tinh môn thông đạo. Đến bây giờ, tộc ta lời tộc nhân đều hội lấy hoa làm tên, cũng là tại kỷ niệm vị này giữ vững tinh môn thông đạo. Lại tất thân thể không có bước vào hồng hoang đại tiên tri Cửu Hoa. Cửu Hoa, Thôi Lạc, Diệp Chân lẩm bẩm hai cái danh tự này. Cái này ma tộc cùng hồng hoang nhân tộc chiến đấu lịch sử, so Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn du viễn. Theo đại tiên tri Cửu Hy nói, tại ma tộc còn chưa đặt chân hồng hoang, quy mô xâm lấn hồng hoang trước đó, hồng hoang cao thủ như Lục Ly, như Thôi Lạc, liền cùng ma tộc tại thiên ngoại hỗn độn phát sinh qua luân phiên ác chiến. Đoạn lịch sử này, cũng không muốn người biết. Cửu Hoa về sau, đời thứ ba đại tiên tri tên là Chín Thủy, cũng là đời thứ nhất đại tiên tri Cửu Hợp đệ tử. Là hắn vâng chịu tiền nhân quang mang, cuối cùng mang theo chúng ta cả tộc đặt chân hồng hoang. Nói đến đây, đại tiên tri Chín nói thần sắc tràn đầy ảm đạm cùng tiếc hận. Đáng tiếc, năm đó đại chu tổ thần điện từ Thôi Lạc về sau kế nhiệm đại thủ tế Bách Chớ Cần dũng mãnh vô cùng. Tại vô pháp ngăn cản tộc ta xâm lấn cước bộ về sau, mang theo 100 thánh tế bố trận về sau ngang nhiên thiêu đốt tự thân tinh huyết dẫn bạo một kiện tiên thiên linh bảo phân thân. Cùng tộc ta đời thứ ba tại đại tiên tri Chín Thủy cùng ta tộc mấy trăm tinh anh đồng quy vu tận. Chín nói thanh âm bên trong tràn đầy nặng nề, lại mang theo vài phần kính trọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,